Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299. Tiểu tăng có rất nhiều muội tử tiểu hào. Tiểu quận chúa mặt mày hơi cong, nháy một cái đen trắng rõ ràng mắt to, tựa như bảo thạch đồng dạng đôi mắt, có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, liền nhìn như vậy đàm mạch. Mặc dù cảm giác rất manh, nhưng chẳng biết tại sao, đàm mạch trong đầu đột nhiên nổi lên khối kia tam sinh thạch. Tam sinh thạch phù dung sớm nở tối tàn, chỉ xuất hiện qua hai lần, có ích lợi gì đàm mạch càng là không rõ ràng, chỉ là theo bản năng cảm thấy kia là đồng dạng đồ tốt. Bất quá lúc này, đàm mạch đột nhiên nghĩ đến, tam sinh thạch, thật sự là tốt sao? Cái này nhất niệm đầu, liền cũng không còn cách nào bị đè xuống. Lấy lại tinh thần, đàm mạch nhìn xem tiểu quận chúa, trên mặt nhưng không có mảy may thần sắc biến hóa. Hắn mặt không hề cảm xúc, thậm chí còn trừng mắt nhìn, dùng bình thường thanh âm nói ra, ngươi nghe tiểu tăng lời nói, tiểu tăng liền nghe lời ngươi. Tiểu quận chúa lắc lư xuống cái đầu nhỏ, bĩu bĩu miệng nhỏ, nhưng chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại lộ ra rất vui vẻ dáng tươi cười. Sau đó ôm đàm mạch cánh tay nói ra, tiểu mõ ngươi là của ta, vì lẽ đó ta có thể nghe lời ngươi. Đàm mạch sửa sang lại, mới hiểu được tiểu quận chúa lời nói này logic, bởi vì hắn là nàng, cho nên nàng có thể nghe hắn. Cái này chợt nghe hình như không có vấn đề, nhưng đàm mạch luôn cảm thấy có một nơi là lạ, rất không thích hợp, nhưng so với cái này xuẩn manh ra hỏa đột nhiên thay đổi thông minh, đàm mạch vẫn là muốn uốn nắn một cái tiểu quận chúa tam quan. Hoành hành bá đạo là phải rước họa vào thân, dù sao tại cái này đại hắc thiên, nhìn như hỗn loạn không có quy củ, nhưng trên thực tế, quy củ ở khắp mọi nơi, mà những quy củ kia, chính là yêu quỷ đều tại tuân thủ. Đây là đàm mạch dọc theo con đường này khắc sâu cảm nhận được. Trong khoảng thời gian này, đi đêm đường hoặc là xuyên sơn vượt đèo thời điểm, nếu như đột nhiên tao ngộ yêu quỷ, đàm mạch sẽ dùng thần túc thông lập tức chạy xa, sau đó dùng mặt nạ ngụy trang một phen trở lại. Nếu là đối phương dễ nói chuyện, đàm mạch liền sẽ cùng đối phương trò chuyện một hồi, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này yêu quỷ kiến thức, thật sự là phi thường uyên bác. Hắn thường xuyên có thể nhìn thấy có điểm xấu loại hình đang luyện chữ vẽ tranh, hoặc là đọc sách đánh đàn, một cái so một cái hào hoa phong nhã. Chuyện này với hắn phong phú thành công suất rất có ích lợi. Mà nếu là một lời không hợp liền muốn nhân mạng, đàm mạch dùng thần túc thông trực tiếp chạy mất, cũng sẽ không dùng mặt nạ ngụy trang chính mình trở lại. Dù sao tại thần túc thông trước mặt, xà cấp yêu quỷ hoàn toàn là theo không kịp, giống như bác đồng dạng. Mà tại đàm mạch dùng tên giả Diêm Mính Vũ, Đàm Cẩn Nhi, Tiểu Bồ Nhi, Tiểu Liên Hoa, Đàm Mạt Mạt về sau, phong phú không hiếm thấy nghe đồng thời cũng đi vào một cái hắn trước đó chưa hề tưởng tượng qua thế giới. U Minh giới như linh huyễn giới đồng dạng, không phải một cái thế giới, mà là ngay tại nhân gian thế tục bên trong, nhưng lại cùng nhân gian hoàn toàn phân biệt rõ ràng một cái thế giới. Linh huyễn giới là người trong tu hành mới có thể bước vào. U Minh giới tự nhiên là yêu quỷ mới có thể tiến nhập, có thể hiểu thành riêng phần mình, vòng bằng hữu. Bất quá cái quy củ này cũng không cứng nhắc, đều có thể dàn xếp một cái, chỉ cần có quyền thế, chính là người bình thường cũng có thể đi vào. Liền là cái này U Minh giới, bình thường người cho dù là có tiền nữa cũng không muốn đi vào mở mang tầm mắt. Đàm mạch không biết tiểu quận chúa cái ót bên trong là nghĩ như thế nào. Bất quá hắn lập tức bắt đầu hắn uốn nắn kế hoạch. Mỗi khi tiểu quận chúa đưa ra dị nghị lúc, đàm mạch liền quả quyết nói cho nàng. Hắn sẽ nói cho vương phi nàng tại làm chuyện xấu, đi qua đàm mạch thành khẩn thuyết giáo. chủ yếu là tới từ Vương Phi Lực uy hiếp. Tiểu quận chúa rụt rụt cái đầu nhỏ, biểu thị biết rõ sai, sau đó nhỏ giọng hỏi Đàm Mạch, thế nhưng là ta cùng Bạch Huyền Huyền tỷ tỷ lần thứ nhất thấy. Nương lại cùng Bạch Huyền Huyền tỷ tỷ nương là biểu tỷ muội quan hệ. Bạch Huyền Huyền tỷ tỷ tại sao muốn cố ý để ta làm chuyện xấu? Tại sao muốn để ngươi làm chuyện xấu ta không biết. Bất quá nàng mỗi lần đều là nói như thế nào? Đàm Mạch đồng dạng nhỏ giọng nói. Tiểu quận chúa cẩn thận nghĩ nghĩ, cắn ngón tay nói ra. Bạch Huyền Huyền tỷ tỷ nói, ta là hoàng thân quốc thích. Dù là triều đình không có, ta cũng là trời sinh quý tộc, hơn người một bậc, trong thiên hạ đều là vương thổ, ta chỉ là lấy chút đồ ăn ít đồ, là đối bọn hắn lớn nhất ban ân, bọn hắn hẳn là cảm kích mới là, người bình thường mới không có tư cách để ta đi lấy bọn hắn đồ vật. Đàm Mạch đưa nàng tay theo, trong miệng nàng, cứu, đi ra, sau đó vuốt cằm. Một lát sau hắn liếc một cái tiểu quận chúa, linh cơ khẽ động, lập tức minh bạch Bạch Huyền Huyền dụng ý. Bạch Huyền Huyền là muốn cho chính mình tìm một cái đồng bạn. Không thể nghi ngờ, tiểu quận chúa xuất thân là một cái rất tốt đồng bạn. Bạch Huyền Huyền còn có ca ca tỷ tỷ, hoặc là đệ đệ muội muội sao? Đàm Mạch nghĩ nghĩ, hỏi, có một cái đệ đệ rất nhỏ một đoàn, nhìn rất xấu. Tiểu quận chúa nói xong, dùng hai cái tay nhỏ đối không khí vẽ một vòng. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Nguyên lai là Bạch Huyền Huyền có một cái vừa ra đời không bao lâu đệ đệ. Hắn lần này càng chắc chắn. Bạch Huyền Huyền làm những thứ này động cơ là muốn đem tiểu quận chúa kéo xuống nước. Địa vị của nàng từ nay về sau khó giữ được. Như vậy nhất định phải có một cái đầy đủ phân lượng người cùng nàng đứng chung một chỗ. Không thể nghi ngờ, tiểu quận chúa cái này đưa tới cửa là mục tiêu tốt nhất. Tại hoàng quyền sụp đổ tình huống dưới, tiểu quận chúa có thể nói là trước mắt quyền thế cao nhất đời thứ hai. Bất quá, cái này Bạch Huyền Huyền ngàn vạn lần không nên tính toán đến tiểu quận chúa trên đầu. Nếu như tiểu quận chúa tại Đàm Mạch nhận biết trước cứ như vậy, Đàm Mạch tuyệt sẽ không nhúng tay. Nhưng bây giờ, nếu là hắn không có điểm biểu thị, sau khi trở về để sư huynh hắn Liên Hoa Tăng biết rõ, vậy hắn coi như có rất nhiều giày nhỏ xuyên qua. Đàm Mạch một mực tin tưởng, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng là cái bụng dạ hẹp hòi người. Bằng không, đi theo hắn sư huynh thời gian lâu nhất nhị sư huynh Bạch Cốt Tử, vì cái gì cũng là một bộ bụng dạ hẹp hòi dáng vẻ. Hắn chỉ là bán xuống đồng đội mà thôi, liền bị hắn thì thầm nửa ngày, nhất định là gần son thì đỏ gần mực thì đen nguyên nhân. Trở về sau viết một phần kiểm tra, tiểu tăng muốn bắt cho Vương Phi nhìn. Đàm Mạch rất vui sướng cho tiểu quận chúa bố trí làm việc. Tiểu quận chúa rảnh rỗi như vậy, nhất định là không có làm việc nguyên nhân. Tiểu quận chúa lập tức liền trừng lớn mắt. Một bộ tiểu mõ nguyên lai ngươi là loại người này, nhân ra nhìn lầm ngươi dáng vẻ. Đàm Mạch không hề bị lay động. Hắn mặt đơ, cùng tiểu quận chúa nhìn nhau. Hai người không ai nhường ai, giống như ai trước hết để cho ai là đại vương bát. Mà lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, đi theo liền là một nữ tử thanh âm. Muội muội, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ai, hòa thượng này ở đâu ra? Mau tránh ra, nhà ta muội muội quý giá, cũng là ngươi có tư cách có thể đến gần. Mau cút, thanh âm này ồm ồm, còn có chút thô kệch, trong lời nói tràn đầy không khách khí chi ý, nhìn như vì tiểu quận chúa suy nghĩ. Nhưng cùng lúc cũng là tại vì tiểu quận chúa không duyên cớ gây thù hằn. Đàm Mạch nhìn sang, cái này thật đúng là nghe tiếng không bằng gặp một lần. Người đến không thể nghi ngờ là Bạch Huyền Huyền. Thái độ như thế ngang ngược bá đạo, coi là thật xứng đáng tiểu ác bá cái danh xưng này. Tiểu quận chúa muốn mở miệng cho Đàm Mạch làm giới thiệu, Bất quá Đàm Mạch đi đầu mở miệng, Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Bạch Gia cô nương. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chắp tay trước ngực, thanh âm thần tốc truyền ra, ẩn chứa trong đó linh lực ba động, trong lúc nhất thời đem Bạch Uyển Uyển gây kinh hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.